Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, Kim Nhân Phượng. Thả ta ra sư muội. Canh thứ nhất, Nam Quốc Hoàng Cung, Chu Hạo theo Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên đi vào Hoàng Cung. Bị long trọng khoản đãi, chủ và khách đều vui vẻ. Hoàng cung một gian thiên điện bên trong, nghĩ không ra chúng ta lại có cơ hội đến cái này Nam Quốc Hoàng cung làm khách, trở thành Độc Hoàng khách quý. Tây Môn Suy Sa ngồi tại trên xe lăn, cảm thán ngàn vạn, chân của hắn bởi vì bị Hoan Đô Kình Thiên độc vụ đụng phải đã phế đi, tuy nhiên Chu Hạo có thực lực giúp hắn chữa cho tốt, nhưng không thân chẳng quen. Chu Hạo cũng không phải thánh nhân, tự nhiên vô lại đến quản hắn. Huống hồ, gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Tại nguyên tác bên trong ngấp nghé Đông Phương gia huyết mạch, một mực truy sát phía đông đầu tháng. Hiện tại là không có nóng chọc tới Chu Hạo, không phải vậy đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Chúng ta xem như dính Chu công tử quang. Xích Hoắc thở dài. Bọn họ tuy nhiên tự cho mình siêu phàm, tại thế hệ tuổi trẻ cũng coi như người nổi bật, nhưng so với Chu Hạo, Hoan Đô Kình Thiên loại cường giả cấp bậc này vẫn là kém quá xa. Một bên khác, Huy, ngươi gọi Đông Phương Tần Lan. Hoan Đô Lạc Lan đi đến Đông Phương Tần Lan bên người, hỏi, tiểu hài tử, làm gì? Đông Phương Tần Lan liếc qua Hoan Đô Lạc Lan, ngữ khí có chút hướng, ai, xem ra này chúng ta Nam Quốc bí chế thất bảo gà quay chỉ có thể bản công chúa một người chia sẻ. Hoan Đô Lạc Lan không để ý đến Đông Phương Tần Lan khiêu khích, lấy ra một cái bí chế gà quay, thở dài nói, theo gà quay vừa xuất hiện, nồng đậm mùi thơm tràn ngập bốn phía. Đông Phương Tần Lan nhất thời ánh mắt sáng lên, cảm giác trong bụng con sâu tham ăn dục dịch. Công chúa điện hạ, một người ăn có ý gì? Đồ tốt muốn mọi người chia sẻ mới có vị đạo. Đông Phương Tần Lan lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười, tiến đến Hoan Đô Lạc Lan trước người, ánh mắt sáng rực nhìn qua gà quay, vừa cười vừa nói, ừm, có đạo lý. Hoan Đô Lạc Lan rất có kỳ sự gật đầu. Đông Phương Tần Lan hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi thân thủ kéo cái kế tiếp đùi gà bắt đầu ăn. Thật là thơm. Đông Phương Tần Lan mỹ mỹ ăn, một mặt hạnh phúc, Tần Lan, các ngươi làm sao cùng đại ca ca nhận biết đó à? Hoan Đô Lạc Lan hỏi, không nói cho ngươi. Đông Phương Tần Lan trong lòng cảnh giác, trực tiếp cự tuyệt. Hoan Đô Lạc Lan một cái đùi gà đưa tới. Hoa, ta nói với ngươi, hôm trước ta cùng tỷ tỷ tại tiểu trấn tránh mưa, gặp ba cái kia ngu xuẩn cùng cái kia nhiều mắt quái. Cái kia nhiều mắt quái thừa dịp chúng ta không phòng bị, trực tiếp cởi quần áo, phóng tầm mắt, liền đem ta cùng ba thằng ngu bắt lại. Đông Phương Tần Lan nói ra, đang khi nói chuyện, hai cái đùi gà đã vào bụng. Hoan Đô Lạc Lan trực tiếp đem chỉnh con gà quay đưa tới, để Đông Phương Tần Lan nhất thời hưng phấn lên, thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Ta bị nhiều mắt quái đóng lại, ngày thứ hai một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phòng giam Đại Sơn bị chém thành hai khúc. Sau đó ta tỉ tỉ mang theo một cái xa lạ thiếu niên tuấn mỹ đi đến, thì là tỷ phu ta, mới nhận biết một ngày thì kêu tỷ phu, không biết xấu hổ. Hoan Đô Lạc Lan tâm lý khinh bỉ, đã cao hứng lại thất vọng. Cao hứng là Đông Phương Hoài Trúc cũng bất quá so với nàng sớm ngày nhận biết Chu Hạo mà thôi. Thất vọng là theo Đông Phương Tần Lan trong miệng hiển nhiên cũng không chiếm được cái gì liên quan tới Chu Hạo. Tin tức hữu dụng, ngươi từ từ ăn đi. Thấy không có gì lời nói có thể bổ, vui mừng đều Tần Lan đem còn lại mỹ thực đưa cho Đông Phương Tần Lan, quay người rời đi. Nàng mới vô lại đến cùng cái này ăn hàng đợi cùng một chỗ. Hoa, thật là thơm. nhìn lên trước mặt một đống ăn ngon. Đông Phương Tần Lan ánh mắt tỏa ánh sáng, mới vô lại đúng lý sẽ Hoan Đô Lạc Lan có đi hay không. Hoàng cung, giữa hồ Tiểu Đình, Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc ngồi tại giữa hồ Tiểu Đình. Hạo ca, người Thái Hạo bản nguyên chân kinh có phải hay không đã luyện đến thiên thần cảnh rồi? Đông Phương Hoài Trúc hỏi, trong lòng có chút hiếu kỳ, nàng bây giờ miễn cưỡng tu luyện tới hóa thần tứ biến. Mà Hoan Đô kinh thiên thực lực, nàng đoán chừng chí ít đã luyện đến hóa thần ngũ biến. Chu Hạo có thể tùy tiện đánh bại Hoan Đô kinh thiên, rất có thể đã siêu việt hóa thần ngũ biến. Xem như thế đi, Chu Hạo nghĩ nghĩ, trả lời tu vi của hắn đã sớm vượt qua thiên thần cảnh. Bất quá, nói ra thì không tốt giải thích. Hạo ca, vậy ngươi về sau tính thế nào? Đi tìm Thái Hạo thiên thần, thu hoạch được công pháp phía sau. Đông Phương Hoài Trúc hỏi, kỳ thật cái này mới là nàng quan tâm vấn đề, nàng có chút bận tâm. Chu Hạo rất mạnh là không sai, có thể nói đánh bại Độc Hoàng về sau, đã trở thành nhân yêu hai tộc tối đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, đối với có thể truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh thiên thần tới nói, Chu Hạo thực lực khẳng định không đáng chú ý. Nàng lo lắng thiên thần sẽ về sau tục công pháp làm điều kiện áp chế Chu Hạo làm một số không nguyện ý làm việc. Đến lúc đó, một khi phát sinh xung đột, Chu Hạo có thể sẽ yên tâm đi. Thiên thần thần thông quảng đại, lấy thực lực của hắn nếu có cái gì làm loạn, căn bản không cần muốn như thế phiền phức. Ta muốn đến tiếp sau công pháp, chắc hẳn chỉ muốn gia nhập thần giáo là có thể. Chu Hạo tự nhiên minh bạch lo lắng của nàng, an ủi, thiên thần đã sáng lập thần giáo, khẳng định là muốn tuyển nhận người, bây giờ còn chưa có công khai, bất quá chắc hẳn cũng không xa, người có muốn hay không cùng ta cùng đi bái nhập thần giáo, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái trưởng lão tương xứng. Hạo ca nói đùa, thực lực của ta sao có thể làm trưởng lão? Mà lại ta còn muốn về đi hỏi một chút phụ thân ý kiến. Bất quá, lấy Hạo ca tu vi của ngươi, thêm nhập thần giáo, lên làm trưởng lão khẳng định không có vấn đề. Đông Phương Hoài Trúc nói ra, nàng đối thêm nhập thần giáo cũng không ghét, chỉ là nàng không thể chính mình quyết định. Khởi bẩm Chu công tử, Đông Phương tiểu thư, bên ngoài có một cái xưng là thần hỏa sơn trang kim nhân phượng thanh niên nói muốn gặp Đông Phương. Tiểu thư, phải chăng để hắn tiến đến? Đúng lúc này, một cái cung nữ đi tới. Đối với Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc hành lễ xin chỉ thị. Là sư huynh, để hắn vào đi. Đông Phương Hoài Trúc phân phó nói. Vâng, cung nữ gật gật đầu. Trước đó nàng đã xin phép qua Độc Hoàng, có thể để Chu Hạo bằng hữu tiến đến. Không bao lâu, cả người khoác lụa hồng bào áo choàng thanh niên theo thị nữ đi đến. Chính là thần hỏa sơn trang đại sư huynh, Đông Phương Hoài Trúc phụ thân đại đệ tử Kim Nhân Phượng. Kim Nhân Phượng liếc mắt liền thấy được Đông Phương Hoài Trúc. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Bất quá, làm hắn nhìn đến ngồi tại Đông Phương Hoài Trúc bên người lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc tay nhỏ Chu Hạo lúc, sắc mặt nhất thời âm trầm như thủy. Hỗn đàn, thả ta ra sư muội. Kim Nhân Phượng đã sớm đem Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội xem như chính mình độc chiếm. Giờ phút này nhìn đến Chu Hạo thế mà đụng nữ nhân của hắn. Nhất thời, giận không đánh một chỗ đến. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hỏa diễm dâng lên, mang theo lửa cháy hừng hực nhất quyền hướng Chu Hạo đập tới. Chuyện gì xảy ra? Có thích khách? Kim Nhân Phượng vừa động thủ, trong hoàng cung cường giả trong nháy mắt cảm ứng được, ào ào hướng về giữa hồ Tiểu Đình tiến đến. Lui ra, Hoan Đô Kình Thiên xuất hiện, phân phó nói, đúng, Hoàng thượng. Một bọn thị vệ cùng cường giả cung kính lui ra. Phụ hoàng, chuyện gì xảy ra? Hoan Đô Lạc Lan xuất hiện tại Hoan Đô Kình Thiên bên người. Hướng về giữa hồ Tiểu Đình nhìn lại, một cái thằng hề mà thôi, Chu công tử có thể giải quyết. Hoan Đô Kình Thiên nói, thật sự là không biết sống chết. Hoan Đô Lạc Lan cũng nhìn thấy Kim Nhân Phượng, tràn đầy khinh thường, liền nàng phụ hoàng đều không phải là Chu Hạo đối thủ. Tiểu tử kia thế mà còn dám ra tay, thật là muốn chết. Nhìn lấy Kim Nhân Phượng xuất thủ, Hoan Đô Lạc Lan trong mắt tràn ngập hưng phấn, tràn đầy chờ mong. Sư huynh, không muốn. Nhìn đến Kim Nhân Phượng, Đông Phương Hoài Trúc kinh hô, bất quá hiển nhiên không thể ngăn cản phẫn nộ xuất thủ Kim Nhân Phượng. Cút! Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, nhìn qua nhất quyền đập tới Kim Nhân Phượng, hét lên một tiếng, thanh âm dường như hóa thành một đạo thực chất thần thông, hướng Kim Nhân Phượng trấn áp tới. Oanh! Chỉ một thoáng, Kim Nhân Phượng cảm giác một cỗ vô biên sức mạnh to lớn đập vào mặt, cả người như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Đụng, Kim Nhân Phượng đụng nát một ngọn núi giả phía trên, lập tức lạch cạch một tiếng uyển giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Hoa, đại ca ca hảo lợi hại. Hoan Đô Lạc Lan gieo hò, mặc dù biết Kim Nhân Phượng không thể nào là Chu Hạo đối thủ, nhưng gặp Kim Nhân Phượng bị hống một tiếng chấn thương, Hoan Đô Lạc Lan vẫn còn có chút rung động, mắt to tràn ngập sùng bái. Đáng giận tiểu tặc, ta muốn giết ngươi. Kim Nhân Phượng bò dậy, sờ lên vết máu ở khóe miệng, nghĩ đến Đông Phương Hoài Trúc còn ở bên cạnh nhìn lấy, càng là giận không nhịn nổi. Tại mình nhìn chúng trước mặt nữ nhân, bị nam nhân khác hống một tiếng nằm xuống, thật sự là thật mất thể diện. Không giết Chu Hạo, khó có thể rửa sạch trong lòng của hắn kỳ hổ thẹn sỉ nhục. Gấu, trong tay Diệt Yêu Thần Hỏa hiện lên, thì muốn xông lên đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.